Xin kính chào quý vị các bạn nha. Chào mừng quý vị bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Thiếu gia Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu gia. Đấy, quý vị thấy hình nền đẹp không? Nay được một em làm cho đấy. Hibu Never Die để tên của em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Quý vị bạn thấy đẹp không? Đấy. ở hai tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng là thiếu gia Phương Tranh của chúng ta là xuyên Việt về một thời cổ đại chả thuộc về cái gì cả, với những gọi là cái kiến thức từ ngày xưa không học không được cái gì, thay đổi lịch sử vậy. Bước đường tiếp theo như thế nào thì bạn hãy chờ xem. Ok, tính cách nhân vật mình thấy khá vô sỉ ấy. Rất thích ấy. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phương Tranh trong lòng đắc chí tiêu sái trên đường cùng Tiểu Ngũ đi tới thư viện. Tiểu Ngũ cũng rất cao hứng từ sau khi được tiến cử làm chân chạy bên Phương Đại Thiếu Gia. Không đến vài ngày một lần nữa lại phong quan tiến chức, thăng lên làm cao cấp thư đồng. Hầu hạ bên cạnh đại thiếu gia, tính chất cũng giống như Châu Tinh Trì, chỉ khác một chút là không có khoa trương như vậy mà thôi. Bưng trà rót nước, đấm vai, bóp chân, mai mực dán giấy, treo tường thì canh chừng. Mọi thứ đều có thể làm được. Nhưng Tiểu Ngũ vẫn cực kỳ cao hứng, đi theo đại thiếu gia rất có tiền đồ. Mọi người đều nói thiếu gia là sao văn khúc, đi theo hầu hạ sao văn khúc có thể nhiễm được một chút phúc khí ra người. Huống chi, thiếu gia là một người hào phóng. Nhìn xem, chưa đến vài ngày liền đã thăng lên làm cao cấp thư đồng. Hiện giờ từ trên xuống dưới trong phương phủ, ai thấy hắn không gọi một tiếng Ngũ ca. Trước mắt, rốt cục cũng đã có thêm chữ ca lót và tên đệm. Tất cả chuyện này cũng do thiếu gia bàn tặng. Tiểu Ngũ, ngươi nói tại sao hôm nay trên đường không thấy bóng dáng một vị mỹ nữ nào? Phương Tranh đi được một lúc sau đó cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Chấn chỉnh lại tinh thần một chút lúc này mới lấy được ý vị. Trên đường phố thời cổ đại, tại sao không thấy mỹ nữ dạo chơi? Khó khăn trông thấy được một vị không phải đại thẩm thì cũng là đại nương. Đừng nói không thấy mỹ nữ, ngay cả nữ nhân tươi trẻ cũng đều không có. Tài nguyên mỹ nữ cổ đại thiếu hụt như vậy, ta làm thiếu gia còn có ý nghĩa gì chứ? Khung cảnh có vẻ không giống như với ở tiền thế, mỹ nhân ăn mặc hở hang đi đầy đường, cả ngày nhàn rỗi không việc gì làm, ra phố ngồi ngắm gái cũng là một chuyện vô cùng lý thú. Thiếu gia, cái này mỹ nữ đều ở nhà thiêu hoa, bình thường không xuất đầu lộ diện. Tiểu Ngũ cẩn thận đáp. Phương Tranh lắc đầu. Như vậy không tốt, phải mời các chị em phụ nữ ra đường vận động thôi, muốn có sức khỏe thì phải tham gia nhiều hoạt động. Từ khi vinh dự được người ta thổi phồng là sao văn khúc hạ phàm, Phương Đại Thiếu Gia càng thêm tiểu nhân đắc chí. Cử nhân còn không thi đậu, lời ăn tiếng nói đã trịnh trọng trịnh thượng, tự cao tự đại. Vì chuyện này, thiếu gia, ai đi mời đây? Tiểu Ngũ có điểm sợ hãi. Trước mặt vị đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất này, nếu thiếu gia thực sự cao hứng, hắn phải đi gõ cửa từng nhà mời các vị mỹ nữ ra đường vận động. Tiểu Ngũ hắn chỉ sợ là không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm sau. Phương Tranh đờm hắn một cái, không thèm phát tác. Tiểu Ngũ không coi chuyện này là đùa, có ai lại tự đi vào mặt của mình. Thiếu gia, ta chỉ tùy tiện đói, ngươi đừng ứng cảnh mà gật đầu phụ họa một lần sẽ chết ta. Ngươi cho rằng bản thiếu gia ta không biết điều như vậy sao? Ai da, đồ hỗn đản, đừng rộng như vậy không có mắt sao? Phương Tranh cảm giác như mình đụng trúng một vài vật gì mềm mại đó, sau đó bên tai truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Đang mải quay đầu đường Tiểu Ngũ cho nên đã quên nhìn đường. Phương Tranh lại phải cái tật cũ lúc trước xuyên Việt mắc phải. Quay đầu nhìn qua, hai tiểu cô nương, trong đó một tiểu cô nương mặc nho sam màu lam nhạt, hai mắt đang trợn tròn, dùng hết sức trừng mắt lườm Phương Tranh. Trước kia xem phim truyền hình, nhìn thấy cô nương giả nam trang, Phương Tranh đã từng nghĩ mấy đạo diễn thật cũng đã quá tệ. Một cô nương mi thành mục tú, môi hồng răng trắng, chỉ cần không phải người mù thì ai cũng có thể thấy được. Đáng tiếc, nam nhân trong phim truyền hình kia còn cương quyết không nhìn ra, dũng cảm xưng huynh gọi đệ. Thực là không hiểu nên hoài nghi chỉ số thông minh của nhà biên kịch hay hoài nghi chỉ số thông minh của tài đạo diễn. Càng vô lý chính là cái tiểu nữ giả nam trang kia trong lúc đánh nhau bị người ta chém bay mũ hoặc trong lúc tắm rửa đưa lưng ra ngoài. Lúc này nam diễn viên mới giật mình tỉnh ngộ. Thì ra tiểu huynh đệ là nữ nhân. Điều này không vô lý sao? Thời đại bây giờ, bất luận nam hay nữ đều để tóc dài. Làm sao ngươi có thể xác định vị này là nữ nhân? Mấy vị gay bên Thái Lan xem ra còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân. Chỉ nhìn mặt ngoài đã đoán được sao? Bề ngoài rất giống. Dù gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là giống mà thôi. Người ta bên dưới kia nhiều hơn một sâu thịt. Tính chất hoàn toàn không giống nhau. Tự giống như hai vị tiểu cô nương trước mắt kia, không quản các nàng ngữ khí cử chỉ của nam nhân ra, bắt chiếc giống như lúc thế nào, nhưng trên phương diện cấu tạo sinh lý đã bàn đứng các nàng. Bộ ngực của hai cô nương này không buộc chặt, hai tòa núi nhỏ vẫn hơi gồ đen, nhìn thấy rõ ràng. Các nàng cứ vô tư hồn nhiên, tưởng rằng bản thân mình đã hóa trang không chê vào đâu được. Trong mắt lộ ra vài phần giảo hoạt, vì nghĩ quỷ kế của mình đã thành công. Không biết rằng những người đi đường đụng phải đều nhìn các nàng bằng ánh mắt quái dị hay sao? Nhìn xem, người thời cổ đại không phải là cái dạng như vẫn biểu diễn trên truyền hình. Mỗi người đều danh ma quỷ quyệt, ngoại trừ hai tiểu cô nương trước mắt. Xú tiểu tử, còn mẹ nó, ngươi không có mắt phải không? Đi đường mà mắt mũi để đâu? Tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, xem bộ dáng này cũng chỉ tầm 15, 16. Khuôn mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi cong vút, vầng trán hơi nhô, cơ hồ lộ ra một vài phần bướng bỉnh. Không thể phủ nhận nàng rất xinh đẹp, đáng tiếc, cái tính tình thực sự là quá tệ, cương nhiên văng tục chửi bậy, giống như một đám thanh niên đua đòi thời hiện đại, khuê nữ nhà ai mà lại không có gia giáo như vậy. Giờ phút này tiểu cô nương gân cổ lên giống như gà trọi, tay chống nạnh, nâng hao, hai cái đỉnh núi nhỏ kia lại nhô lên, cơ bắp quả thực lực lưỡng hơn cả Phương Tranh. Hắn khe cúi đầu cẩn thận quan sát hình dáng hai tòa núi nhỏ, lấy công lực đã duyệt qua hàng tá đống phim AV thời tiền thế. Dĩ nhiên còn có năng lực bình phẩm. Hẳn là hình búp măng, còn hơi nhỏ. Nhưng dùng vào thực tế chính là một loại mà Phương Tranh tha thiết mơ tưởng, thưởng thức qua một lần. Tiểu cô nương bên cạnh thấy Phương Tranh ánh mắt đang tỉ mỉ quan sát, sợ hãi kéo ống tay áo của tiểu măng non nhẹ giọng: "Tiểu thiếu gia, chúng ta đi thôi, không cần phiền toái, mọi người đều đang nhìn chúng ta." Tiểu măng non vung tay áo lớn tiếng: "Tại sao ta phải đi? Ta thích đứng đây thì sao? Nếu tiểu tử thúi này không nhận lỗi với ta, còn mẹ nó hôm nay ta không để cho hắn yên thân." Mọi người đều biết người Trung rất thích xem náo nhiệt, tật xấu này đoán chừng là vì di truyền từ thời cổ đại. Không lâu sau, bốn phía xung quanh Phương Tranh đã có hơn mười mấy vị quần chúng đứng xem náo nhiệt. Tiểu Ngũ không nhịn được động thân bước lên: "Người sao thô lỗ như vậy, có chuyện gì từ từ nói không được sao?" Từ trước khi được đề bạt lên làm thư đồng cao cấp, Tiểu Ngũ đã có tự giác bản thân nhìn vào hàng ngũ những người nhã nhặn. Cứ cho là hắn không biết mặt chữ nhã nhặn viết ngang dọc ra sao, nhưng cảm giác mình có tư cách khinh bỉ hết thảy đám người không nhã nhặn. Tiểu Măng Non trợn mắt lên nói: "Thiếu gia ta thô lỗ như vậy, thế nào, ngươi tính làm cái gì? Biến qua một đền đi, gọi chủ nhân của ngươi lại đây nhận lỗi." "Nhận lỗi sao? Quá đơn giản. Ta cũng đang nhàm chán không có việc gì. Bây giờ đi tới thư viện hãy còn sớm. Có hai tiểu cô nương như hoa như ngọc đưa tới trước cửa để cho Phương Tranh tiêu khiển. Không trêu chọc các nàng một lần chẳng phải là rất có lỗi với bản thân sao?" Phương Tranh bộ dáng cà lơ cà phất, cười híp mắt: "Ui, thật sự là xấu hổ. Nhất thời không để ý, nhất thời không để ý. Đụng phải chỗ nào của huynh đài, tiểu đệ tới xoa bóp giúp cho huynh tài, thế nào?" Không đợi tiểu măng non kịp phản ứng, Phương Tranh chợt quát to một tiếng, thần kinh kinh ngạc: "Wow, hai vị huynh tài ra vóc dáng không cao, có thể đem cơ ngực luyện thành lực lưỡng như vậy, thực sự làm cho tiểu đệ ngưỡng mộ không thôi. Hai vị huynh tài có bí pháp gì, mong nhị vị vui lòng chỉ giáo." Mọi người vây xem chung quanh sôi nổi cười ha hả, từng ánh mắt xấu xa dừng lại trên người hai vị tiểu cô nương đánh giá. Tiểu cô nương bên cạnh tiểu măng non nghe thấy Phương Tranh nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện xấu hổ đỏ ửng, chỉ hẳn không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt ống tay áo của tiểu măng non, cả người giấu sau lưng của nàng. Tiểu măng non tức giận nghiến răng, cả giận nói: "Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi là cái đồ hỗn đản, Còn mẹ ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta tru di cửu tộc. Phương Tranh cười xòa một tiếng nói. Giờ vào ngươi tính hù dọa thiếu gia ta sao? Không phải đụng chúng ngươi một cái thôi sao? Vậy mà đã muốn tru di cửu tộc nhà ta. Lần sau còn dám giả dạng nam nhân, nhớ rõ lời ta, đem trói chặt bộ ngực sữa của ngươi lại, miễn để cho người khác chê cười là không có trình độ hóa trang chuyên nghiệp. Người hỗn đản! Tiểu Măng Non trừng mắt oán hận nhìn Phương Tranh, cảm tưởng đối với con ngươi có thể phun ra lửa. Hai bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt giống như có khuynh hướng muốn vùng quyền. Phương Tranh thối lui vài bước cười híp mắt khoác tay. Chậm đã, nơi này phố xá náo nhiệt, động tay động chân khác nào dạng phàm phu tục tử. Tiểu cô nương bên cạnh cắt cao giữ chặt lấy Tiểu Măng Non khẩn trương. Tiểu thiếu gia, đừng động thủ. Nhiều người ở đây nếu như truyền tới tai người trong phủ, sau này đừng nghĩ muốn ra ngoài nữa. Tiểu Măng Non nắm chặt hai tay, nghe vậy đành phải buông lòng. Sau đó gắt cao nhìn chăm chăm Phương Tranh nói. Người nhớ kỹ mặt ta, lần sau gặp ta nếu còn không tránh đường, thực xin lỗi, đừng trách ta không cho người chết một cách thống khoái. Dứt lời xoay người bước đi, tiểu cô nương bên cạnh đã hướng Phương Tranh làm mặt quỷ. Nắm tay nhỏ hung hăng quơ lên vài cái, giống như đang muốn thị uy, khuôn mặt xinh đẹp trông cực kỳ đáng yêu. Phương Tranh không cam lòng yếu thế hướng nàng giơ ngón giữa lên. Tiểu cô nương kia không biết ngón giữa là có ý tứ gì, nhưng cũng hiểu bộ dáng đó không phải cái gì đó tốt đẹp. Liền học theo bộ dáng Phương Tranh, hai bàn tay mảnh khảnh hướng về hắn giơ ngón giữa. Phương Tranh ngẩn người tiếp theo, cười ha ha. Tiểu Ngũ nhìn sắc trời vội vàng la lớn. Ở thiếu gia đừng đùa nữa, chúng ta đi nhanh thôi, sắc trời đã không còn sớm. Nếu ngày đầu tiên đến thư viện mà tới muộn, nhất định lão gia sẽ trừng phạt ngươi. Thư viện cách Phương Phủ không xa, nằm trên đường lớn, cửa thành phía đông. Phương Tranh cùng Tiểu Ngũ hai người lảo đảo xuyên qua chợ hoa, rồi mới đi tới. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy Minh Đạo Thư Viện, bốn chữ đường nét rõ ràng. Nghe nói thư viện này đã có niên đại từ mấy trăm năm trước. Bên ngoài cổng lớn có một đôi sư tử bằng đá, uy vũ mà trang trọng. Rất nhiều học trò tấp nập đi vào. Có một đám vừa vặn đi vừa đàm tiếu những vấn đề học vấn uyên thâm. Có một đám bình dân đi tới đi lui, không khí rất náo nhiệt. Phương Tranh không khỏi nhớ lại thời gian đi học kiếp trước. Khi đó hắn là một cái ham mê rất tà ác, thường xuyên chạy tới những chỗ tối tăm bụi mặm rình trộm mấy đôi uyên ương đang hú hí với nhau. Sau đó hắn bất ngờ giống to, hù dọa cho bọn họ chạy thành một đoàn. Dần dần bất hòa, rất nhiều cặp uyên ương đã đặt cho Phương Tranh một cái ngoại hiệu cây gậy. Đương nhiên, ngoại hiệu này cũng không phải khen ngợi khí quan trên người hắn, mà nói hắn là chuyên gia thọc gậy bánh xe, phá đám hoạt động của các cặp uyên ương. Bất quá sau này hắn đã gặp phải báo ứng. Có một lần hắn rình trộm một đôi nam nữ đang hú hí trong bụi cây, quần áo không chỉnh tề, tập trung nhìn vào nữ nhân kia chính là người bạn gái đường nhiệm, mà hắn mới kết giao 3 ngày. Chuyện cũ trước kia tan thành mây khói, hiện lại trong tâm trí. Phương Tranh hừ một tiếng vĩnh biệt, thản nhiên đi vào cổng đến thư viện. Tiểu Ngũ mang theo túi sách ưỡn ngực hươn ngang bước đằng sau. Tiến vào trong thư viện, đầu tiên Phương Tranh đi bái kiến Trần Phu Tử. Trần Phu Tử trông thấy Phương Tranh đến liền rất cao hứng, cực kỳ vui vẻ dẫn hắn đi vào một gian nhà có hơn 20 người đang ngồi đọc sách. Cũng cẩn thận dặn dò Phương Tranh học hành chăm chỉ, chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới vào mùa thu. Phương Tranh gật đầu nhưng trong lòng không cho là đúng. Mục tiêu của hắn là an phận đọc sách vài ngày, sau đó đi theo phụ tân học tập cách làm ăn sinh ý. Mục tiêu gần nhất là trong vòng năm nay phải cưới được một tiểu bà nương. Lịch trình sắp xếp đã dày đặc, thi hương sao? Thiếu gia bộn bề nhiều việc, không biết có thể hay không. Trần Phu Tử công đạo xong điền đi, lúc này còn chưa đến giờ dạy học. Mười mấy học sinh tay đang cầm sách rung đùi đắc ý cao đọng đọc. Tự viết thơ văn. Có một gã mập mạp đang ngồi cắn bút lông, không hiểu định viết cái gì. Theo như thông lệ kiếp trước, tân học sinh thì phải báo danh trình diện, tự giới thiệu về bản thân mình. Phương Tranh lại không muốn bị lạc đàn, vì thế hắn hắng cao giọng một cái, cất lời cắt ngang nha hứng của các vị đang đọc sách chắp tay. Chư vị nhân huynh, thỉnh tạm dừng. Mọi người tất cả đều ngừng lại ngạc nhiên nhìn Phương Tranh, nhất thời bầu không khí trong phòng đã yên tĩnh không ít. Phương Tranh mỉm cười chắp tay. Tại hạ mạo muội quấy rầy các vị nhân huynh, tại hạ họ Phương tên Tranh, vốn là học sinh mới, sau này cùng chư vị nhân huynh chính là xưng huynh đệ, mong chư vị chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn.

là nhà hắn buôn bán thâm hụt vốn liếng. À, nguyên lai là Chu vô huynh, kính ngưỡng đã đầu, kính ngưỡng đã đâu. Phương Tranh khách sáo nói. Hờ, huynh nhận biết ta? Mập mạp kỳ quái. À, không nhận biết, trước giờ đều chưa từng nghe qua. Phương Tranh ăn ngay nói thật. Vậy sao huynh nói kính ngưỡng đã đâu? Mập mạp liếc mắt xem thường. Phương Tranh cười khan. Nè, là nói chuyện khách khí mà, tự như huynh hỏi ta ăn cơm chưa? Kỳ thực cũng không phải là lời muốn mời ăn cơm, chính là hỏi đấy lệ mà thôi. Mập mạp nghe xong cười ha hà. Phương Tranh cùng mập mạp hàn huyên trò chuyện một lúc đã cảm thấy rất tâm đầu ý hợp. Trong các tiểu thuyết, loại NPC như này trông thấy nam diễn viên tiền khom lưng bái đầu. Nhưng tình hình thực tế lại không có xuất hiện. Mập mạp người này có điểm thành thục, cũng có chút giàu hoạt. Trong cái mắt híp ra thi thoảng phát hiện ra vài đạo tinh quang. Phương Tranh cảm giác người này không có hiền lành phúc hậu như vẻ bề ngoài. Có thể hắn đem chính mình che giấu rất sâu. Sâu đến cống thoát nước. Nhắc tới cống thoát nước, tâm tình Phương Tranh liền không tốt. Sau đó cô bấy lọ đem cùng hoàng tử trải qua những ngày hạnh phúc khoái hoạt. Mỗi ngày đều không ngừng sinh hoạt chuyện phòng the. Cuối tháng nghỉ ngơi 5 ngày. Chuyện sinh hoạt được tì tì hoặc muội muội cô bé lọ đem thay thế. Hoàng tử tràn nhập hạnh phúc. Phương Tranh cảm thấy có chút áy náy, một câu chuyện cổ tích mỹ đệ như vậy mà hắn cải biên thành tiết mục sinh hoạt phòng the, thành thực xin lỗi anh em nhà Grimm. Mập mạp nghe được thoải mái không thôi, một thân thịt béo hưng phấn đến rung rẩy miệng không ngừng kêu. Nói tiếp đoạn dưới. Chỉ thấy hóc môn sinh dục của mập mạp kích thích đến cực điểm. Trong lòng Phương Tranh có chút lạnh lẽo. Người cổ đại phẩm vị cũng thực là quá kém, chẳng riêng mập mạp nghe đến nhập thần, ngay cả mấy vị huynh đài nguyên bản đối với hắn không thèm để ý, vào lúc này cũng dừng đọc sách. Không khí trong phòng một mảnh tĩnh lặng, bọn họ là mắt giả bộ nhìn vào sách, nhưng lại vảnh tai cao nghe ngóng. Phần tử tri thức, quả thực là đạo đức giả. Phương Tranh đảo mắt nhìn qua, nhóm học sinh vội vàng ho khan hai tiếng bắt đầu đọc sách. Từ viết, thơ văn. Dâng, vừa mới nghe xong tiết mục phòng the, giờ lại bi bô đọc sách thánh hiền. Nếu khổng lão phu tử mà biết được chắc chắn sẽ nháy ra khỏi quan tài, giáo huấn đám súc sinh bại hoại này một trận. Đương nhiên, Phương Đại Thiếu Gia không tính mình vào trong đám bại hoại đó, hắn nhiều nhất chỉ là một khối đá bọc vàng mà thôi, không như đám yêu ma quỷ quái hóa thân thành học sinh quần áo chỉnh tề này. Còn muốn nghe không? Phương Tranh tà ác giống như độc xà dụ dỗ Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng. Mập mạp gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc. 5 lượng bạc một câu chuyện, giao dịch tiền mặt, không cho chịu nợ. Phương Tranh độ nguyên hình nhe răng cười dữ tợn. 18 tuổi không thể cứ mãi duỗi tay xin tiền phụ mẫu. Phương Tranh nhất định phải kiếm một chút tiền tiêu vặt cho riêng bản thân mình. Mập mạp bất mãn nhìn Phương Tranh. Phương huynh, nhà huynh là phú hào, một chút điểm còn to như thế mà cũng không muốn buông tha. Nhà của ta, là nhà của ta. Liên quan gì đến ta? Có biết đâu làm việc ngoài giờ không? Phương Tranh cao ngạo nhìn mập mạp, ánh mắt của hắn thì lại giống như đang nhìn thấy một đống tiền. Nhà, có ý tứ gì? Mập mạp rất mờ mịt. Chính là một bên siêng năng học tập, một bên nỗ lực kiếm tiền, tay đàm hàm nhai, tự cung tự cấp, không nên gây thêm phiền toái cho phụ mẫu. Phương Tranh kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Khó trách nhà Phương huynh có thể kiếm được nhiều gia sản đến thế, cách dạy dỗ của Phương gia quả nhiên phi phàm. Mập mạp vẻ mặt sùng bái khen. Phương Tranh đắc ý gật đầu. Đương nhiên, thế nào, 5 lượng bạc một câu chuyện, già trẻ không gạt, vụ mua bán này con nhận không? Mập mạp chẳng hèm để ý, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, nhìn cũng không thèm nhìn tiền vỗ vào trong tay của Phương Tranh. Tới trước 10, 10 phần một bộ. Cũng đủ tiền để đi tiếp bao nhiêu cô nương bên ngoài kỹ viện. Phương Tranh cũng không nhắc nhở hắn. Tiêm lấy tờ ngân phiếu vừa nhìn. Dọa, 500 lượng. 10 câu chuyện không phải là 50 lượng sao? Hay là mập mạp nghe nhầm, tính sai rồi. Hoặc là căn bản không biết tính toán. À, mập, 3 thừa 450 lượng bao nhiêu? Mập mạp giơ ngón tay, nghiêng đầu trong chốc lát. Sau một lúc lâu mới không chắc chắn. Tương đương 95, đúng không? Yên tâm, tốt. Phương Tranh thản nhiên đem ngân phiếu thu vào trong lòng hắng giọng một cái. Ha, ta kể cho huynh nghe câu chuyện Thụy Mỹ Nhân. Trước, nghe cái tên cũng đã hiểu, chuyện này rất là kình bạo. Tốt. Mập mạp cao hứng gật đầu liên tục. Xa xa truyền đến một trận thanh âm, mập mạp thu hồi vẻ mặt dâm dật, nhanh chóng ngồi chỉnh tề cũng nhỏ giọng. Ngồi cho đàng hoàng, Trần phu tử đến giảng bài. Nguyên lai đã đến giờ vào học. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều ngồi thẳng tắp. Chờ sau khi Trần phu tử đến trước bục giảng, tất cả mọi người đồng thời đứng dậy hành lễ vô cùng cung kính. Phương Tranh cũng học theo. Trần phu tử vô tình hữu ý quét nhìn Phương Tranh một cái, sau đó ý bảo mọi người ngồi xuống mở sách, bắt đầu giảng. Đại học tri đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu trí thiện. Phương Tranh vô cùng buồn chán nhắp một trận thật lớn, bên tai truyền tới những tiếng đọc sách vang vọng, chi hồ giả giã. Phương Tranh giống như cuốn con ngắm sao, ngây thơ, mờ mịt, biểu tình điển hình của người không hiểu cái mô tê gì. Liếc mặt nhìn mập mạp một cái, phát hiện thấy hắn không chuyên tâm, không quản Trần phu tử trước mặt nói gì, hắn đều không để ý, tự lo viết chữ trên giấy. Lại phóng mắt quan sát đám học sinh chung quanh, như thế nào cũng có hơn một nửa đang làm chuyện riêng trong phòng. Có người công khai đem tiểu đao ra sửa móng tay, có người gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống, cầm trên tay miết miết thưởng thức, tỉ mỉ tinh tế giống như đang vuốt ve tình nhân. Lại có kẻ dựa đầu gác lên mặt bàn, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chăm ra phía trước, nhìn kỹ, nguyên lại đang nhìn tấm lịch ghi giờ học ngoại khóa. Nhìn qua biểu hiện của đám học sinh trong phòng, lát sau Phương Tranh cảm thấy tâm tình phấn khởi. Quả thực đây cũng giống như là đang đi học đại học thời tiền thế mà thôi. Lại nói tiếp, Phương Tranh nhìn về Trần phu tử, thấy hắn vẫn giảng bài như thường, đối với thái độ của nhóm học sinh phía dưới cũng coi như không nhìn thấy, cực kỳ giống với các vị lão sinh ở kiếp trước. Thật là thân thiết, đến thư viện càng ngày càng có ý tứ. Biết học hỏi cái tốt luôn là ưu điểm của Phương Tranh, cho nên hắn cũng gục xuống bàn, bộ dáng uể oải giống như thiếu ngủ. Buổi sáng thức dậy quá sớm, Phương đại thiếu gia vẫn cảm thấy mệt mỏi. Đang mơ màng cảm giác giống như có người nhẹ nhàng đá vào chân, Phương Tranh ngẩng đầu trông thấy mập mạp khẽ nháy mắt với mình. Ngũ quan mập mạp vốn trông đã đủ thất bại, nhưng khi thấy hắn nháy mắt một lần, Phương Tranh chợt phát hiện, không ngờ lại rất thuận mắt, quá thần kỳ, tạo hóa trêu người, nguyên lai cái lý thuyết toán học phủ định hiện thực cũng rất có lý. Phương Tranh lớn tiếng, đừng nhúc nhích, được rồi, bảo trì nguyên cái diễn cảm như thế, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, tốt lắm. Phương Tranh cao hứng vỗ bả vai mập mạp nói, thì ra có lúc trông huynh thật xuất sắc, không sai, rất nhanh sẽ vượt qua ta. Mập mạp nghiêm mặt than vãn một tiếng, quay đầu ấp úng nói, huynh xong rồi. Phương Tranh cả kinh phóng mắt nhìn bốn phía chung quanh, lại thấy tất cả mọi người đang gắt cao nhìn mình, nhất là Trần phu tử. Lúc trước, các vị lão sư ở trường đại học đã từng nói với Phương Tranh, đắc ý vênh váo sẽ phải trả một giá rất lớn. Hiện tại tuy rằng Phương gia đại thiếu không cố ý, nhưng đúng thực là hắn đã thất thố, cho nên hắn đang chờ xem mình cần phải trả giá thế nào. Trần phu tử có chăng lại muốn mời phụ thân đến thư viện tâm sự. Trần phu tử là người tốt, đầy lòng trung quân ái quốc, hơn nữa đối với Phương Tranh vẫn còn nhiều hơn một phần thưởng thức. Điều này làm Phương Tranh cảm thấy rất áy náy, kỳ thật hắn quấy rối trên lớp học cũng là vô tình. Trần phu tử cao mày, Phương Tranh, lão phu thấy ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy, chắc học thức uyên bác không cần ở lại đây nghe ta giảng, đúng không? Phương Tranh vội vàng chắp tay, học sinh không dám, học sinh nhất thời thất thố, mong phu tử khoan dung độ lượng. Trần phu tử, lão phu thấy ngươi cất tay nhấc chân đều tràn nhập tự tin, nói vậy cũng đã thông hiểu đạo lý, tứ thư ngũ kinh, kinh sử tập tử tập. Như vậy đi, lão phu cũng không khi dễ ngươi, ta liền ra một văn thơ đối ngẫu, nếu ngươi có thể đảm được việc này coi như bỏ qua. Như thế nào? Biểu tình Trần phu tử không mặn không nhạt nói, trong mắt lộ ra ý cười. Gia hỏa này thực không phải chỉ là một con mọt sách. Ta còn chưa đả thông hai mạch nhâm đốc, gia hỏa này cố ý chiếm tiện nghi của ta. Phương Tranh âm thầm căm giận, biết người thích chơi trò văn thơ đối ngẫu, muốn đối câu với người cứ việc nói thẳng, còn phải quanh co lòng vòng như vậy sao? Một đám học sinh sôi nổi hưởng ứng. Đúng đúng đúng đúng. Phải, nên như thế. Phu tử thật là khoan hồng độ lượng, tâm địa thiện lương như Bồ Tát. Tà kháo, một đám nhã nhặn bại hoại, ném đá xuống giếng, thích xem náo nhiệt. Phương Tranh oán hận thần nghĩ, vẫn là mập mạp tốt. Hắn không chút động tâm hùa theo với đám thích xem náo nhiệt, chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Phương Tranh, sợ người bằng hữu mới quen bị mất mặt trước đám đông. Nhưng trong ánh mắt Phương Tranh, hắn cảm thấy rằng mập mạp lo lắng nhất chính là cái tấm ngân phiếu 500 lượng kia. Phương Tranh thật cẩn thận nhìn Trần phu tử, thử cùng hắn khai thông thêm một lần. Phu tử, có thể không đối câu đối không? học sinh đã thành tâm hối cải. Trần Phu Tử trong mắt lộ ra tiêu ý, chậm rãi lắc đầu, kiên định nói. Không có thương lượng, nếu có thể đối đáp được văn thơ đối ngẫu, việc này coi như bỏ. Nếu không đối lại được, phạt người chép đại học 100 lần. Giả hoạn này không có hiền lành như vẻ bề ngoài, đem sở thích của mình làm niềm vui trên sự đau khổ của người khác. Người ta đều nói người cổ đại đều là lấy nhân đức làm đạo. Như thế nào ta lại gặp phải một đám toàn bộ đều là hạng người âm hiểm giả dối. Ngay cả lão sư tiên sinh cũng có bộ dạng như thế này. Phương Tranh ủ rũ. Nói như vậy, liền thỉnh Phu Tử ra vế đối. Trần Phu Tử trầm ngâm nhìn qua bên ngoài cửa sổ một hồi. Sông Tần Hoài cách thư viện không xa, nhìn từ cửa sổ có thể thấy được phong cảnh trên sông Tần Hoài. Trần Phu Tử nhẹ nhàng vuốt râu, chậm rãi nói. Tần Hoài phong trục cảnh. Trần Phu Tử tinh thần hoài niệm, hay là nhớ lại năm đó, tuổi trẻ, đại triển thần uy trên sông Tần Hoài. Hay! Phương Tranh bật thốt ra một câu khen ngợi. Kỳ thực vế đối này không tính là hay, nhưng dù sao, nhất định cũng phải khen một tiếng đấy đệ. Không khen lại cho rằng mình không có phẩm vị. Trần Phu Tử vuốt râu cười. Vế đối này chỉ thường mà thôi, không tính là tay khơi khó dễ cho người. Cả đám học sinh trơ mắt nhìn Phương Tranh, diễn cảm không đồng nhất. Có người vui mừng khi người khác gặp họa, có người nhíu mày tự hỏi. Đương nhiên cũng có người đồng tình với hắn, lấy mập mạp làm tiêu biểu. Phương Tranh học theo bộ dáng của Trần Phu Tử, vẽ ra, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ trầm ngâm không thôi. Phong cảnh bên ngoài thực không sai, gió thổi vi vu, liễu rủ, thuyền hoa, kỹ nữ trên sông Tần Hoài. Ban ngày thuyền hoa vẫn tấp nập, những chiếc thuyền hoa mỹ lệ đều dừng lại ven bờ. Văn sĩ cùng du khách thập phương trên thuyền hoa đối ẩm thơ phú, thi thố tài nghệ. Đương nhiên, cũng có chút bạch nhật tuyên dâm. Nhóm văn nhân bình thường đều xấu hổ nói. Phương Tranh cũng đã muốn đi qua thưởng thức Tần Hoài phong huyệt nổi tiếng cổ kim một lần. Đương nhiên, chỉ là tới thảo luận vấn đề học vấn thuần khiết cùng với các cô nương. Tuyệt đối không có thêm ý tứ gì khác. Vạn nhất, các cô nương bị sở học của Phương Đại Thiếu Gia làm khuynh đảo tâm thần, cũng có thể các nàng sẽ dùng bạo lực bắt buộc hắn phải cùng các nàng bạch nhật tuyên dâm. Nếu gặp chuyện này, Phương Tranh cũng không có cách nào phản kháng. Không phải các nàng người đông thế mạnh sao? À đúng vậy, mau đối nhanh lên. Đám học sinh đều lớn tiếng thúc giục cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tranh. Cảm thấy hắn trầm ngâm nửa ngày mà chưa nghĩ ra được vế đối, cho nên không còn giữ nổi bình tĩnh. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải, thấy có từng chiếc thuyền hoa đang đậu sát ven bờ Tần Hoài, linh cơ chợt động, chắp tay đối với Trần Phu Tử. Tần Hoài phong trục ảnh, học sinh xin đối với dưới kỹ viện lãng phiên thiên. Vừa dứt lời, một mảnh khoái trá cười ha hả. Ngay cả Trần Phu Tử trước nay tính tình điềm đạm, khóe miệng cũng hơi méo sạch. Mập bạp dùng sức vỗ bả vai Phương Tranh cười to. Phương huynh thật tài tình. Đương nhiên, ta chính là sao văn khúc hạ phàm mà. Trên đường về nhà, mập mạc vẫn đang tươi cười hớn hở. Thật đáng thương cho đám người ở cổ đại. Chưa thấy qua chuyện cười bao giờ sao, phẩm vị cũng thật là thấp. Ra khỏi Đạo Minh Thư Viện, mập mạp không muốn quay trở về, quấn quýt Phương Tranh đòi đi bái phòng Phương Bá Phụ, Bá Mẫu. Lại nhìn 500 lượng bạc làm thể diện, Phương Tranh đài phải tiện thể đưa hắn về nhà. Tiểu Ngũ đi phía sau, mờ mịt nhìn mập mạp cười ha hả. Nghe bọn hắn bàn luận về mấy chủ đề không rõ ràng, không khỏi cảm thấy có chút uể oải. Ba người chậm rãi tiêu sái bước đi vừa dạo thực sự là thích ý. Thái độ của mập mạp hoàn toàn giống như một fan hâm mộ của các đại minh tinh ở thời hiện đại. Tế Nhị hỏi Phương Tranh rất nhiều vấn đề, tỉ như làm sao có thể đối được Trần Phu Tử. Sau khi Phương Tranh thành công trả lời được thì cảm tạ ai? Toàn những vấn đề nhàm chán, Phương Tranh nói cảm tạ ai, hắn nghe hiểu được sao? Bước vào đại môn, trong phủ náo nhiệt hẳn lên, thái độ của đám người hầu đều nhiệt tình chào hỏi Phương thiếu gia của mập mạp. Châm trà, dâng điểm tâm, ân cần làm cho Phương Tranh cảm thấy có điểm không được thoải mái. Nhưng thần sắc mập mạp lại thật ra rất bình thường, tự hồ như chuyện hầu hạ này đã thành thói quen từ lâu. Ngồi trong chính sảnh được một lát, cùng mập mạp khoe khoang từ Nam tới Bắc, lấy Phương Tranh nhiều hơn hắn mấy trăm năm kiến thức, khoác lác một người cổ đại mập mạp thì khỏi phải nói. Mập mạp nghe đến ngẩn người, khóe miệng chảy nước dãi mà vẫn không hề hay biết. Đang thao thao bất tuyệt, Phương lão gia cùng Phương phu nhân đã đi tới, còn chưa thấy người đã nghe thấy được thanh âm, chỉ nghe Phương lão gia cười sang sảng. Hai tử nhà ta đã trở về hả? Hôm nay đọc sách cảm thấy thế nào? Phương Tranh chưa kịp trả lời, mới vừa rồi còn đàm luận cô nương Thanh Lâu nào có cặp mông phong mãn, cô nương Thanh Lâu nhà ai có cặp ngực căng tròn, còn mập mạp thần sắc căng thẳng, vừa nhìn thấy phụ mẫu Phương Tranh đến, liền khom người lạy dài. Vãn bối Chu Vô bái kiến Phương bá phụ, Phương bá mẫu. Một bộ dáng quân tử nho nhã lễ độ, cùng cái mập mạp hạ lưu đáng khinh kia, giống như là hai người khác nhau vậy. Phương Tranh lặng thầm nhìn biểu hiện của hắn, nguyên lai tiểu tử này diễn kịch rất khá. Phương lão gia ngẩn người sau đó cười, hả, hài nhi nhà ta còn dẫn theo bằng hữu hả? Là cùng học tại thư viện đi sao? Mập mạp cung kính, dạ vâng, Phương huynh tính tình ngay thẳng, học vấn cao thâm, vãn bối thành tâm kết giao. Hôm nay mạo muội tới đây, mong bá phụ, bá mẫu không trách. Phương Tranh nghe được âm thầm cao hứng, mập mạp người này khuyết điểm lớn nhất chính là thích nói thật. Phương lão gia cùng Phương phu nhân liếc nhau một cái cười. Hài nhi nhà ta chỉ biết gây mấy trò khôn vặt. Chu Hiền Chất nếu cứ thổi phồng hắn, chỉ sợ tiểu tử này không biết trời cao đất dày. Từ sau khi tới nhà của Trần phu tử làm lễ bái sư, thái độ của Phương lão gia với Phương Tranh rõ ràng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Phương phu nhân cũng không nói lời nào, cùng Phương lão gia chăm chú liếc mắt nhìn con một cái, mỉm cười, hướng mập mạp gật đầu, liền đi xuống an bài cơm chiều. Mập mạp cười nói, bá phụ đã quá khiêm nhường, lời của văn bối đều là nói thật. Hôm nay tại thư viện Phương huynh có thể nói là đại triển thần uy, Trần phu tử ra một văn thơ đối ngẫu. Phương Tranh bên cạnh nghe vậy, thấy sắp hỏng bét, nhanh chóng ho khan mượn tiếng, dùng sức nháy mắt cùng với mập mạp. May mắn mập mạp còn không tính là ngu ngốc đến thái quá, nhận được ánh mắt uy hiếp của Phương Tranh vội vàng xấu hổ ngừng lại. Chu Hiền Chất, tại sao không nói tiếp? Phương lão gia thấy mập mạp ngừng lại, cau mày hỏi, có phải đồ nghiệt tử này hôm nay đã gây họa ở thư viện? Không có mà phụ thân, hài nhi luôn an phận thủ thường, thật thà phúc hậu mộc mạc, làm sao có thể gây rắc rối. Hôm nay trời quang mây tạnh, tiết trời nắng ấm, các học sinh đều chăm chỉ đọc sách trên học đường, Trần phu tử có chút khen ngợi. Chu Vô, huynh nói như vậy đúng không? Chu huynh. Phương Tranh ám chỉ mập mạp hát đệm cho hắn. Tiểu tử này quay đường đi, bả vai không ngừng run rẩy. Phương Tranh giận sôi gan, hung hăng nhéo một cái trên phiến thịt bên hông của mập mạp. Ai uy, đúng vậy, lời ấy của Phương huynh không phải giả. Mập mạp vội vàng đáp. Phương lão gia hồ nghi nhìn hai người. Như thế thì tốt, nếu như để ta biết nhiệt độ người dám đi trêu chọc người ta, thì đừng trách lão phu tái thu thập người. Chu Hiền Chất, ngươi cần phải giúp lão phu xem chừng cái đồ nghiệt tử này. Mập mạp không người đáp ứng, lúc này Phương phu nhân đã quay lại mời mọi người vào ăn cơm chiều. Rốt cục Phương Tranh cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bầu không khí trong bữa cơm rất hài hòa, vui vẻ. Nghe khẩu khí của Phương lão gia thì đây là lần đầu tiên Phương Tranh mang bằng hữu về nhà dùng cơm. Cho nên bọn họ rất nể tình tiếp đãi khách quý. Chẳng những ba người đầu bếp trong nhà đều nổi lửa, còn tới Yêu Nguyệt lâu mua thêm mấy món ăn chiều bài. Càng khiến cho người khác cảm động, lão gia tử còn lấy một vò hoa điều đã ngâm dưới hầm 20 năm, chiêu đãi khách. Nghe nói ngày thường ngay cả một ngụm Phương lão gia cũng còn có chút luyến tiếc. Mập mạp được sùng ái mà hoảng sợ, trong miệng hắn liên tục nói, khách khí thế này, vãn bối làm sao đảm đương nổi. Nhưng hắn xuống tay lại không chút nề hà, một mâm thức ăn, hắn tùy tiện vẽ một cái liền hơn phân nửa vào trong bụng. Không thể không bội phục Phương phu nhân đã biết nhìn xa trông rộng, nếu tùy tiện làm giống như bình thường nhà vẫn ăn, sợ rằng không đủ cho mập mạp nhét kẽ răng. Phương Tranh hoài nghi có phải mập mạp đang tìm cách ăn trở về cái tấm ngân phiếu 500 lượng kia không? Hắn đem chính mình che giấu thật sâu à? Trong bữa ăn, Phương lão gia vô tình hữu ý hỏi về gia thế của mập mạp. Nghe nói nhà hắn cũng làm nghề buôn bán. Phương lão gia càng thêm cao hứng. Liên tục hỏi hiệu buôn nhà ai? Làm sinh ý gì? Mập mạp ấp úng không nói rõ ràng, hàm hồ vài câu cho qua chuyện. Phương lão gia cũng không muốn truy vấn thêm. Phương Tranh xem thường nhìn mập mạp, thầm nói tiểu tử này không thật thà. Ngươi sợ rằng ai đến thăm nhà ngươi? Nhà ngươi ta có tiền, nhà ta có tiền hơn nhiều. Mập mạp hổ thẹn cúi đầu dưới ánh mắt khinh thường của Phương đại thiếu gia. Biết hổ thẹn là tốt. Một bữa cơm cả chùa và khách đều tận hứng, mập mạp hợ một cái thỏa mãn để đứng dậy cáo từ. Phương Tranh đi theo tiễn hắn ra ngoài cửa. Phương huynh, mùi đồ ăn nhà ngươi không tệ. Sau này ta sẽ bồi thường cho. Mập mạp vừa xỉa răng vừa nói. Phương Tranh khách khí cười. Hoan nghênh, sau này ngươi tới thường xuyên. Tuy nhiên lấy sức ăn của mập mạp ngươi, chỉ sợ lương thực trong kho nhà ta ứng phó không nổi. Lần sau tới dùng cơm, nhớ rõ phải mang theo ngân phiếu trả tiền. Một bữa 100 lượng bạc, da trẻ không gạt. Bảo ngài tận hứng mà về. Mập mạp ngẩn người, tiếp theo dùng sức vỗ bả vai Phương Tranh. Ngươi cũng thật biết nói đùa. Dứt lời cười to mà đi. Phương Tranh đuổi theo bóng lưng mập mạp, cao giọng hét to. Ta không biết nói đùa. Xoay người bước vào trong nhà, hướng phía sảnh chính đi đến. Phương lão gia cùng Phương phu nhân đang ngồi uống trà. Vì thế Phương Tranh ngồi một bên bồi tiếp hai người. Phương lão gia chậm rãi nhấp từng ngụm thưởng thức chén trà, sau một lúc lâu mới nói. Tranh nhi, các người Chu Vô kia, người có biết nhà hắn đang làm gì không? Phương Tranh đang cầm miếng điểm tâm nhét vào trong miệng, nghe vậy ngẩn người nói. Hắn không phải nói trong nhà là buôn bán sao? Buôn bán? Phương lão gia cười nhạt. Ta xem hắn cử chỉ hữu lễ, khí độ bất phàm, có thể giáo dưỡng như vậy không phải một nhà thương nhân có thể dạy dỗ ra được. Hắn nghe tiết mục sinh hoạt phòng the mà lại khí độ bất phàm. Phương Tranh thầm bĩu môi. Có khi nào hắn là con nhà quan đại? Phương phu nhân nghi hoặc. Rất có khả năng, nhưng bất kể thế nào, Tranh Nhi cùng hắn kết giao bằng hữu không phải chuyện không tốt. Từ xưa đến nay, quan cùng thương đều dựa nhau mà sống, đều là quân cờ hỗ trợ cho nhau. Tranh Nhi, người phải nhớ kỹ, bên ngoài không quản là kẻ nào đều phải lấy lễ đối xử với người ta. Thành Kim Lăng này nhân tài ẩn nấp nhiều vô số, có lẽ tùy tiện cùng người ta thoáng chạm mặt trên đường, cũng có thể là một phen gặp được quý nhân, hoặc cũng có thể là cường địch. Người sẽ đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên ra ngoài không được hung hăng càn quấy. Phương lão gia lặng lặng giảng đạo cho Phương Tranh. Phụ thân yên tâm, hài nhi luôn nhát như chuột, sức trói gà không chặt, bên ngoài chỉ có người khác ức kiếp. Hài nhi tuyệt nhàn vạn, không dám khi dễ người khác. Phương Tranh khiêm tốn. Ta cũng muốn tin lời của ngươi, nhưng bản tính ngươi thế nào, ta còn không hiểu sao. Phương lão gia đối với hắn khiêm tốn rất là khinh thường. Không có việc gì sao, nếu không việc gì thì quay về phòng, cố gắng chăm chỉ đọc sách. Nếu năm sau không thi đậu, thì rớt tú tài, cẩn thận cái đầu trên cổ gầy. Phương lão gia trắng trợn uy hiếp, vừa dứt lời Phương phu nhân tức giận hung hăng cấu véo một phen vào cánh tay của hắn. Những ngày sau trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Phương Tranh không có thu hoạch gì, mỗi ngày đến thư viện đọc sách. Hết giờ thì thành thật về nhà ăn cơm. Mười phần giống như một vị quay bảo bảo thời đại phong kiến. Điều này làm cho Phương lão gia rất hài lòng, cao hứng vung tay. Tiền tiêu vật hàng tháng của Phương Tranh từ 10 lượng bạc tăng thành 20 lượng. Nhìn xem, làm quay bảo cũng có nhiều chỗ tốt. Mới nửa tháng công phu đã được tăng lương. Thu hoạch lớn nhất chính là mập mạp. Gia hỏa này từ khi ăn trực Phương gia một bữa, tựa hồ bị nghiện. Cách vài ngày liền mượn danh nghĩa lãnh giáo học vấn cùng Phương Tranh để đến nhà tìm hắn. Cố tình vừa vặn, mỗi lần lãnh giáo đều trong khoảng thời gian nhà Phương Tranh chuẩn bị ăn cơm. Nửa tháng trôi qua, học vấn mập mạp ra tăng bao nhiêu thì không ai biết. Bất quá sức ăn của hắn thì mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Điều khiến cho Phương Tranh cảm thấy bất đắc dĩ chính là vị nhân huynh mập mạp này quả thực rất am hiểu cách mua chuộc lòng người. Luôn miệng nói rằng không cần khách khí, nhưng mỗi lần tới Phương Phủ đều mang theo một chút tiểu lễ vật dâng tặng nhị vị lão nhân ra. Một thời gian sau, Phương lão gia một câu đều gọi hảo hiền chất, chỉ hận không thể đem hắn thu làm nghĩa tử mới tốt. Dưới trướng Vương Phủ đã dần quen với sự tồn tại của mập mạp, không quản hắn có tới hay không, mỗi lần ăn cơm luôn sắp nhiều hơn một đôi đũa. Phương Tranh có chút rối rắm, vốn định thu hắn tiền cơm, nhưng khi mở miệng thì cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ăn cơm nhà ta có cảm giác ngon như vậy sao? Phương Tranh bộ dáng uể oải ghé sát bên bàn bên cạnh họ nhỏ. Trên bục giảng Trần Phu Tử vẫn đang say sưa giảng Mạnh Tử. Mập mạp cũng học theo hắn gục xuống bàn, bất quá động tác kỹ thuật cao này với hắn là tương đối khó khăn. Thịt béo chơi lưng quá nhiều, căn bản không thể khom lưng xuống được. Hắn đành phải ngồi dựa lưng vào ghế hâm mộ nhìn Phương Tranh. Được ăn hay không cũng không quan trọng, trọng yếu nhất là không khí bữa ăn gia đình, ta rất hâm mộ người. Sau khi hai người quen nhau được một đoạn thời gian, mập mạp cùng Phương Tranh đã không còn dùng tại hạ, ngu đệ mà xưng hô nữa. Bình thường đều gọi ta, người. Phụ mẫu ngươi, không ăn cơm cùng ngươi bao giờ? Đột nhiên Phương Tranh nhớ tới quen biết với mập mạp đã lâu như vậy, còn chưa hỏi qua tình huống trong nhà, chỉ biết một điều, hắn nhà cũng đang làm ăn buôn bán. Phụ mẫu ta thường xuyên ra ngoài, trong phủ ngoại trừ ta cùng muội muội cũng chỉ còn đám người hầu. Mập mạp tinh thần chán nản. Phương Tranh gật đầu như đã hiểu, thương nhân trọng lợi, khinh biệt đi. Có thể có được một chút tài sản này nọ, tóm lại cũng phải trả một cái giá khác. Hai tử đáng thương, sau này tới nhà của ta ăn cơm, tặng thêm ngươi một vài cái bánh bao. Phương Tranh hào phóng vỗ vai mập mạp. 50 lượng bạc một bữa cơm, thực sự là vừa rẻ vừa ngon, chỗ tốt như vậy ở đâu tìm ra. Trong lòng vừa dâng lên mấy phần thương cảm đã bị Phương Tranh châm chọc làm cho tan biến. Mập mạp rủa thầm Phương Tranh một phen sau đó nói, đi, ta không tính toán trả thù lao. Tối nay, ta nghĩ muốn ăn thịt kho tàu, cá chép trưng. Ngươi kêu Tiểu Ngũ quay lại phân phó cho nhà bếp một tiếng. Thời gian qua, mập mạp cùng Tiểu Ngũ cũng rất quen thuộc. Mập mạp chết bầm này thật không tính chính mình là ngoại nhân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Sau này, ta phải đến nhà của hắn ăn bù. Phương Tranh nghĩ thầm, sẽ lấy danh nghĩa lãnh giáo học vấn cùng hắn, giống như là đến lấy cớ Phương Phủ. Lãnh giáo học vấn tốt lắm, học vấn luôn được coi trọng. Khẩu tử không phải đã từng nói, tam nhân hành, tất hữu ngã, sư yên sao? Theo như câu này thì năm đó Khổng Tử là có hơn phân nửa đang trong thời gian thê thảm, kiếm cớ đi ăn trực nhà người ta mà thôi. Còn có một chuyện, đột nhiên mập mạp ấp úng. Mỗi ngày đều đến nhà người ăn cơm, chỉ còn để đại muội muội ta cô tịch ở nhà một mình. Phương huynh, ngươi xem có thể hay không? À, đến đi, cả hai đều đến. Phương Tranh hào phóng vung tay. Dù sao chăn một con trâu cũng là chăn, hai con cũng là chăn. Nhà ngươi còn thân thích gì không? Đều mang lại đi đi, nhiều người cũng không sao. Chẳng qua chúng ta mở tiệc cơ động. Lấy sự hào cảm của Phương lão gia đối với mập mạp, cho dù mang thêm vài người đến Phương phủ ăn trực cũng không coi vào đâu. Phương Tranh rất thông minh, nghe vậy hắn liền đáp ứng. Mỗi bữa ngươi hẳn sức ăn nhỏ hơn so với ngươi, tính nàng mỗi bữa 20 lượng bạc là được, cuối tháng tổng kết sổ sách trả tiền một thể. Phương Tranh gục xuống bàn uể oải mặc cả. Được, mập mạp không thèm để ý nói, ngươi cứ bình tĩnh, chờ đến năm nào ta trả lại cho ngươi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong